Nhật ký bẻ cong tục nữ, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 98, Cố Minh vừa ngẩng đầu liền thấy Tất Tiểu Quân bệnh tật và Thạch Lỗi ở bên cạnh bảo vệ Tùng Hợp vậy sao? Tất Tiểu Quân chào hỏi trước Cố Minh cười cười, giả vờ không nhìn thấy Thạch Lỗi, cô ấy vốn không có ý định chào hỏi anh ta. Sao thế, khóc à? Tất Tiểu Quân thấy vành mắt đỏ ửng của Mộc Dao quan tâm hỏi. Tiểu Minh, lâu rồi không gặp. Thạch Lỗi cười cười với Cố Minh không để ý tới anh ta, dứt khoát lờ đi. Em sao thế, thương tâm buồn bã như thế, không phải anh vẫn khỏe mạnh đây sao? Tất Tiểu Quân trêu đùa Mộc Dao trợn mắt. Cút đi, ai thèm quan tâm anh. Thạch Lỗi ngồi cạnh Cố Minh trên chiếc bàn đá, không khí có chút lúng túng. Em vẫn đang giận anh sao? Cố Minh cười khổ, tại sao đàn ông lại thích tự cho rằng như vậy chứ? Cô ấy giận anh ta làm gì? Cô ấy không có nhiều oán khí như thế, không yêu là không yêu, duyên phận cũng đã tận, những chuyện khóc lóc đau lòng đều trong quá khứ, đã trở thành quá khứ. Đã là quá khứ rồi, một ngày tôi nào có nhiều thời gian rảnh rỗi mà giận anh tới vậy. Nói như thế là em tha thứ cho anh rồi sao? Cố Minh nhíu mày, quả thật có chút ghét bỏ Thạch Lỗi, luôn cho rằng bản thân là trung tâm. Bây giờ tôi mới phát hiện anh quan tâm tới cảm nhận của tôi vậy đấy. Trong phòng bệnh, Trung Hiểu Âu đang đốt cháo cho Tổng Giám Đốc Quan bị bệnh. Cháo ở nhà nào thế? Khó ăn quá, đúng là soi mói không thôi. Vì Phó Tổng Cố lo lắng cho bệnh tình của chị cho nên bọn em tìm một tiệm cháo trên đường, tối nay về em sẽ nấu cho chị, sáng mang sẽ đem tới. Làm gì mà tốt với tôi thế? Có ý đồ gì thế? Quan Dĩ Đồng ôm chăn nói. Trung Hiểu Âu lau mồ hôi trên trán. Ý đồ, em có thể có ý đồ gì chứ? Không phải thấy chị ghét cháo bên ngoài sao? Được rồi, tôi nhớ nấu cháo cho tôi. Quan Dĩ Đồng cử động cơ thể, vẫn rất đau. Tối qua em và Phó Tổng Cố của em ở cạnh nhau à? Trong lòng Trung Hiểu Âu run lên, tại sao lại muốn hỏi về bọn họ chứ? Trung Hiểu Âu định không trả lời. Thư ký nhỏ, em rất yêu Phó Tổng Cố của em, đúng không? Vâng, vậy em phải thật tốt với cô ấy, Cố Minh ấy à? Người cũng tạm tạm, em biết làm thế nào để tốt với một người không? Không hiểu có thể hỏi tôi dạy miễn phí cho em. Cảm ơn chị Tổng Giám Đốc Quan. Trung Hiểu Âu miệng nói một đằng trong lòng quàng một nẻo, cô không cần thỉnh giáo Quan Dĩ Đồng, cho dù có chỗ bản thân không hiểu, ví dụ như tại sao tối qua Phó Tổng Cố lại khóc, vấn đề như thế Trung Hiểu Âu sẽ đi thỉnh giáo chỉ úy, biết không? Sẽ không hỏi kẻ thần kinh như Tổng Giám Đốc Quan, khó khăn lắm mới hầu hạ tổ tông ăn cháo xong, Trung Hiểu Âu đứng dậy thu dọn, xách túi nhi. Lông ra thùng rác bên cửa sổ vứt, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Phó Tổng Giám Đốc của cô, bên cạnh còn có đàn ông, người đàn ông kia có chút quen mắt à, đó chẳng phải chồng chưa cưới cũ của Cố Minh sao? Từ đâu chui ra thế? Trung Hiểu Âu kích động nhoài người ta bên ngoài. Làm gì thế? Quan Dĩ Đồng ở trong phòng nghi hoặc nhìn cô. Trung Hiểu Âu không để ý tiếp tục nhoài người ra, giống như nhoài thêm một chút là có thể mọc thiên lý nhãn. Em đừng nhảy lầu, được không hả? Nhảy lầu đáng sợ lắm, em biết không? Quan Dĩ Đồng ngày càng quan tâm tới tình hình bên này, lúc này Trung Hiểu Âu mới rụt người về, vì Phó Tổng Cố và chị Mộc dường như đang quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Dĩ Đồng đã không còn gì đáng ngại, cũng không cần quá nhiều người chăm sóc, thế là Mộc Dao kéo Cố Minh về nhà tắm rửa thay quần áo, Trung Hiểu Âu không kịp ngăn cản, huống hồ cũng không dám ngăn cản, một mình Trung Hiểu Âu ở lại chăm sóc Quan Dĩ Đồng. Mộc Dao rất mệt mỏi, Cố Minh lái xe đưa cô về nhà, Mộc Dao tắm rửa thay quần áo mới có cảm giác sống lại, bố mẹ cô đã sang nhà bà ăn cơm, Mộc Dao vui vẻ tới thanh tỉnh, ngồi trên sofa nghỉ một lúc. Lúc này Cố Minh có chút mất hồn, hễ đầu óc vừa rảnh rỗi, lại nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cô ấy mím môi, như có suy nghĩ. Sao thế, cậu có tâm sự à? Một tay Cố Minh chống cằm chăm chú nhìn Mộc Dao, lại lắc đầu, dựng ngón tay lên, một ngón, hai ngón, lắc lư, rồi lại buông xuống, rất lâu, mới nặn ra được một câu. Cậu và Quan Dĩ Đồng, lúc đó, có cảm giác gì? Cái gì? Mộc Dao xoa huyệt thái dương. Cậu nói là lên giường. Rất tốt, rất tuyệt, cơ thể em ấy rất mê người, da rẻ nhẵn nhụi, eo thon, chập trùng yêu kiều. Dừng, cô ấy không muốn nghe những chi tiết này. Cố Minh đổi tay chống cằm, cô ấy cũng không biết nên hỏi từ đâu, phải mở miệng thế nào, đây vốn dĩ không phải là chuyện có thể nói ra miệng, nào biết Mộc Dao tường tận như ban ngày. Cậu đừng nói với mình, cậu và thư ký nhỏ kia lên giường rồi đấy. Cố Minh nghe xong, da đầu tê dại, tại sao lại đoán chuẩn thế chứ? Có rõ ràng tới vậy không? Cô ấy nghiêng đầu, quay lưng với Mộc Dao không động đậy thêm lần nữa, giả vờ không lọt tai chủ đề của đại tiểu thư họ Mộc. Biểu cảm này của cậu đã bán đứng cậu rồi. Mộc Dao đứng thẳng người chạm vào vai Cố Minh, biểu cảm gì của tôi? Cố Minh dứt khoát dùng hai tay chống cằm che đi một nửa mặt, còn có thể nhìn thấy biểu cảm gì nữa? Cậu không thích nói dối, hễ nói tới chuyện không muốn trả lời cậu lại giả vờ với tôi, không phải chứ, cậu thật sự kích thích tôi đấy, cậu thật sự lên giường với phụ nữ à, sao thế? Chỉ cho phép cậu có thể, tại sao tôi lại không được? Giọng điệu nhặt lại được mặt mũi của Cố Minh không biết tới từ đâu. Ôi trời ơi, Cố Minh, Cố đại tiểu thư của tôi, trước đây tôi bảo cậu đừng treo cổ trên một cái cây, cậu nói tôi thế nào? Lúc tôi và Quan Dĩ Đồng vừa lên giường, cậu nói thế nào? Không đúng, tôi cảm thấy tôi phải tìm mẹ tôi tính toán hộ tôi, chuyện gì đây chứ, chúng ta tại sao lại động vào phụ nữ chứ? Tính cái gì thế? Đúng là nói Tào Tháo tới, bố mẹ Mộc Giao cũng nhanh chóng về nhà. Tiểu Minh cũng ở đây à, Mộc Giao và Cố Minh là bạn nhiều năm, cũng từng gặp bố mẹ mấy lần. Chào bác trai, bác gái. Hai đứa ăn cơm chưa? Bố Mộc Giao hỏi, vừa nghe thấy hai đứa đang nói tính toán cái gì thế? Tính kết hôn à, vừa hay mai mẹ tới miếu thượng quan, bói xem khi nào hai đứa kết hôn. Mẹ Mộc Giao nhiệt tình nói, mẹ lại chạy tới chỗ cô nghe phong thanh cái gì thế? Được rồi, con còn có chuyện, con và Cố Minh ra ngoài đây, tối nay cũng không về, con phải ở viện chăm bạn. Lại không về à, tối qua cũng không về. Mộc Giao vội kéo Cố Minh ra ngoài. Nhưng, cậu biết không? Cái gì? Cố Minh nhìn kính chiếu hậu chỉnh sửa đầu tóc, lên giường với phụ nữ cậu biết không? Bàn tay Cố Minh khựng lại, đúng là không cách nào nói chuyện tử tế với người này. Chúng ta lướt qua chủ đề này được không? Không được Cố Minh, cậu biết tật xấu lớn nhất của cậu là gì không? Mộc Giao làm như đại sự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tôi không biết dáng vẻ làm việc của cậu thế nào, nhưng vào cái tuổi như tôi với cậu, cậu đảm nhận chức vụ ở công ty, tốt xấu gì cũng coi như sự nghiệp thành đạt, cho nên, về mặt công việc chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng tật xấu lớn nhất của cậu chính là đối đãi với tình cảm, đặc biệt đối đãi với giới, cậu không thể nói chuyện thoải mái, chân thành, thẳng thẳng nói ra. Tại sao tôi không? Phải nhìn thẳng vào khuyết điểm của bản thân. Mộc Giao lái xe, Cố Minh vòng hai tay trước ngực, lười nói chuyện với Mộc Giao. Trong phòng bệnh, Quan Dĩ Đồng vẫn đau tới khó chịu, nói chuyện với Trung Hiểu Âu một lúc đã rất mệt, liền ngủ mất. Lúc Mộc Giao và Cố Minh quay lại, Trung Hiểu Âu đang cúi đầu ngồi bên giường nghịch điện thoại. Bình nước hết nước rồi, cậu tới phòng nước rót chút nước về đây. Mộc Giao sai khiến Cố Minh, để em đi, Trung Hiểu Âu vội buông điện thoại xuống, đứng dậy. Không cần, để cậu ấy đi. Cố Minh nhận lấy bình nước trong tay Mộc Giao, bất đắc dĩ ra khỏi phòng bệnh, sau đó, Mộc Giao đứng trước cửa sổ ngoắc ngoắc tay với Trung Hiểu Âu. Em, được lắm, Mộc Giao vỗ nhẹ lên mặt Trung Hiểu Âu, nhưng sắc mặt nghiêm túc không thôi, trong lòng Trung Hiểu Âu không có tiền đồ, có chút chột dạ. Sao thế ạ, đối xử với cậu ấy cho tốt, nhất định không được phụ lòng cậu ấy, không được để cậu ấy buồn, không được để cậu ấy tiếp tục tổn thương. Mộc Giao nói rất chân thành, Trung Hiểu Âu dần dần hiểu ra chuyện gì. Em sẽ không phụ lòng chị ấy, em sẽ cố gắng đối xử tốt với chị ấy trong khả năng của mình, để chị ấy vui vẻ. Nghe ra rất giống lời thề, thật ra Trung Hiểu Âu không muốn thề thốt, cô cảm thấy lời thề giống như một thứ hình thức không quá tốt đẹp, chỉ là Mộc Giao hỏi như thế Trung Hiểu Âu liền nói ra những lời này. Thế sự vô thường, chẳng ai đảm bảo cái gì là mãi mãi, cũng chẳng ai đảm bảo được sau này, đường đời trước giờ đều là một con đường, trên con đường đó, nào có nhiều người hạnh phúc như thế, có thể đi theo kế hoạch vạch sẵn ban đầu, thứ có thể khống chế trong cuộc đời quả thật rất ít, rất ít. Có đoạn tình nào mà khi bắt đầu không đẹp đẽ. Mộc Giao nhìn Quan Dĩ Đồng nằm trên giường, thở dài một tiếng, vỗ vai Trung Hiểu Âu. Cố Minh ấy à, mối tình trường, chịu tổn thương sâu sắc, có lẽ ít nhiều em cũng biết, tôi không ngờ có ngày cậu ấy sẽ thích phụ nữ, tôi cũng không muốn quan tâm rốt cuộc phụ nữ với phụ nữ sẽ thế nào, chỉ cần em yêu cậu ấy, đối tốt với cậu ấy là được. Trung Hiểu Âu chân thành gật đầu, không lâu sau, Cố Minh cũng quay lại, hai người ở thêm một lúc mới rời khỏi bệnh viện, trên đường về, Trung Hiểu Âu lái xe thỉnh thoảng liếc trộm mấy cái sang người bên cạnh. Mộc Giao ấy mà em đừng quá để ý những lời cậu ấy nói. Cố Minh biết Mộc Giao tách cô ấy ra nhất định là có chuyện muốn nói với Trung Hiểu Âu. Chị biết chị ấy nói gì với em à? Trung Hiểu Âu nhìn Cố Minh cười cười. Tôi còn không rõ cậu ấy sao? Chị ấy nói nếu em không tốt với chị ấy sẽ đánh em. Đồ dã man, Cố Minh mắng, vậy nếu chị ấy đánh em, chị giúp em hay giúp chị ấy? Trung Hiểu Âu mím môi, muốn nói lời ngọt ngào. Trẻ con, Cố Minh ngẩng đầu, giống như hỏi người yêu là cứu cô ấy hay cứu mẹ vậy. Đúng thế, em đang hỏi người yêu của em đấy. Trung Hiểu Âu tập trung tinh thần lái xe, Cố Minh lườm cô 3 giây, véo lấy cổ tay Trung Hiểu Âu. Đừng làm loạn, đang lái xe đấy. Trung Hiểu Âu cười hi hi ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai làm loạn với em? Tuy Cố Minh nói như thế, nhưng đã thu tay về. Cách chương.